Thiếu gia ngông cuồng, chương 111, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu đề livestream của Trương Tiểu Nghiên đã đổi thành cảm ơn mỗi một người nhiệt tình trong xã hội, cô ấy đang ám chỉ Tần Minh Nhân danh mình đi quyên tiền. Trương Tiểu Nghiên livestream hát bài, lòng biết ơn, phải nói là cô ấy hát khá hay, chủ yếu là vì giọng của cô ấy thuộc kiểu nhẹ nhàng, đáng yêu, được lòng vô số nam giới thích ru rú trong nhà. Có điều Tần Minh không phải loại con trai đó. Đối với anh mà nói, một chút tiền đó không đáng là bao, chủ yếu là dáng vẻ đắc ý của triệu phú quý làm anh cảm thấy chán ghét, lại vừa có thể làm từ thiện vừa giúp đỡ người khác, một mũi tên trúng hai cái đích. Anh đang định rời đi thì nhận được tin nhắn của nền tảng livestream. Chào anh, tôi là tổng giám đốc của Touy TV, tôi giúp anh thăng cấp lên siêu VIP của nền tảng livestream chúng tôi, sau này mỗi khi khen thưởng anh sẽ được hoàn lại 80%, mỗi ngày sẽ nhận được lượng lớn xu, hơn nữa có đặc quyền được chat trực tiếp với mỗi một streamer của nền tảng cùng với tư cách trở thành khách quý tham gia hoạt động lễ hội của nền tảng livestream chúng tôi. Anh nhìn tin nhắn kể ra một đống phúc lợi, đối phương đang lôi kéo đại gia này à, Tần Minh không cảm thấy hứng thú cho lắm, anh chỉ muốn giúp Trương Tiểu Nghiên mà thôi. Anh kéo xuống xem tiếp, Trương Tiểu Nghiên cũng nhắn tin cho anh, hỏi. Chào sếp, sếp khen thưởng mức khủng, Tiểu Nghiên không phải cảm ơn như thế nào, chúng ta có thể kết bạn WeChat với nhau không? Tần Minh bỗng bật cười, WeChat của nhiều streamer đều là giả, để lừa lấy quà, có nhân viên của công ty chuyên phụ trách quản lý tài khoản, nhưng WeChat của Trương Tiểu Nghiên chắc hẳn là nick thật. Nhưng anh không thể thêm cô ấy được, một khi kết bạn trên WeChat, chẳng phải sẽ bại lộ thân phận đại gia số một thế giới của anh à, Tần Minh trả lời. Có việc gì không? Nói thẳng là được. Trương Tiểu Nghiên thấy Tần Minh không muốn kết bạn WeChat với mình, có lẽ là không muốn phát triển quan hệ thân mật hơn, nhưng một người thưởng nhiều quà như thế lại không phải fan của cô ấy ư, nào có fan không muốn tương tác với thần tượng nhiều hơn. Trương Tiểu Nghiên cầm lòng không đặng suy đoán sâu hơn về vị đại gia này. Lẽ nào đối phương lớn tuổi rồi, có gia đình rồi nên không muốn tạo thêm rắc rối. Đúng là một người đàn ông có trách nhiệm, nhưng mình cũng chỉ muốn làm quen với anh ấy thôi mà. Trương Tiểu Nghiên sợ Tần Minh nghĩ mình đã đi mất, cô ấy nhanh chóng đánh chữ. Ha ha ha, sếp à, tôi có cảm giác việc quyên tiền cho quỹ từ thiện Blue Sky có sự giúp đỡ của sếp. Bởi vì nếu chỉ quyên góp một khoản tiền bình thường thì đã không được đăng lên trên website chính thức. Tần Minh đáp, đúng là tôi giúp không cần khách sáo, tôi rất tán thưởng cô vì biết làm từ thiện. Tôi tin tưởng cô, wow, thật là, nhìn câu trả lời này, trái tim thiếu nữ của Trương Tiểu Nghiên đập mạnh, cô ấy sờ phần ngực mềm mại và đầy đặn của mình, gò má đỏ ửng, dù cách màn hình thì sự tín nhiệm vô hình này vẫn khiến cô ấy có cảm giác rung động. Trương Tiểu Nghiên to gan hỏi, tôi có thể làm quen với anh không? Chúng ta gặp nhau được không? Tần Minh cười, nếu có cơ hội tôi còn có việc phải làm, tạm biệt. Trương Tiểu Nghiên thấy Tần Minh phải đi cảm thấy vô cùng mất mát, cô ấy muốn trò chuyện nhiều hơn với vị đại gia này. Trương Tiểu Nghiên thở dài, anh ấy có tiền như vậy thì bận rộn cũng là bình thường. Lẽ nào mình vẫn chưa đủ đẹp, không hấp dẫn được anh ấy ư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Minh cất điện thoại đi, xem giờ thấy sắp đến buổi trưa, nghĩ đến việc hiệu trưởng chỉ đích danh muốn gặp anh phải đi một chuyến. Anh đi đến văn phòng hiệu trưởng, không gian không lớn, có rất nhiều tài liệu và hồ sơ, Liễu Thanh đang phê duyệt một ít tài liệu thấy Tần Minh tới thì cười nói. Tần Minh, em ngồi đi. Tần Minh ngồi xuống một cách câu nể. Liễu Thanh nói, Tần Minh, sắp hết năm ba đại học rồi, các sinh viên sang năm tư sẽ bắt đầu đi thực tập, sau này em định làm gì? Sau này, có lẽ sau này anh sẽ là một người giàu có tùy hứng. Tần Minh nói với giọng cảm kích, cảm ơn cô hiệu trưởng quan tâm, về sau em dự định trở thành một người công dân đóng thuế xây dựng vinh quang cho đất nước. Liễu Thanh cười, ha ha, thằng bé này, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với em đấy. Tôi đã xem thành tích của em trong 3 năm qua, kết quả đều rất xuất sắc, em cũng từng tham gia vài chương trình nghiên cứu, hơn nữa còn biết hai thứ tiếng, quả là nhân tài hiếm thấy. Gia cảnh của em khó khăn, nhưng vẫn không ngừng cố gắng, tôi vô cùng hài lòng về em. Tần Minh hơi khom lưng, nói, cũng nhờ nhà trường dốc sức bồi dưỡng nên em mới có được thành tích như vậy. Liễu Thanh lấy một tấm thẻ ra và nói, tôi có một người bạn cũ là doanh nhân. Đối phương làm trong ngành kinh tế và tài chính, thường nhờ tôi giới thiệu cho vài người, tôi thấy em có khả năng. Nếu em muốn thì tôi có thể tiến cử em đi làm việc, như vậy em vừa có thời gian học tập, vừa không cần lo lắng vì phí sinh hoạt nữa. Sau khi tốt nghiệp em cũng có được một công việc ổn định. Tần Minh nghe xong, cảm thấy thầy cô trong trường đúng là nhọc lòng vì chuyện của anh. Nếu là trước kia Tần Minh sẽ gặp người 90 độ bày tỏ lòng biết ơn, nhưng bây giờ anh đã có sinh viên xuất sắc của Đại học Yale làm việc cho mình, anh phải suy nghĩ đã. Tần Minh nghĩ ngợi, nên nhường lại cơ hội này cho người cần nó đi thôi, anh nói. Em xin nhận ý tốt của cô, nhưng em phải suy nghĩ trước đã. Liễu Thanh gật đầu, nói. Cũng được, việc đi làm bên đó không cần phải từ chối ngay. Vừa hay cuối tuần nay có một buổi dạ tiệc từ thiện, đối phương sẽ tham dự, tôi cũng được mời nhưng lại không có thời gian, em có thể đi để nói chuyện với anh ấy. Liễu Thanh lấy hai tấm vé ra, Tần Minh nhìn xem, đây chẳng phải là vé vào cửa buổi dạ tiệc từ thiện của đêm tiệc hoa nghị eo sao? Tần Minh thấy hiệu trưởng đã nói đến mức này bèn quyết định đi gặp một lần, không thể tạt nước lạnh lên lòng nhiệt tình của hiệu trưởng được. Lúc Tần Minh ra khỏi văn phòng đã là buổi trưa, anh suy nghĩ đến nhà ăn sinh viên ăn tạm một bữa với Nhiếp Hải Đường. Anh gọi cho Nhiếp Hải Đường, hỏi, Hải Đường à, em ăn chưa? Nhiếp Hải Đường đang ăn ở nhà ăn sinh viên với bạn thân bỗng giật nảy mình, cô vội vàng bỏ phần cơm trước mặt đi, nói. Em vẫn chưa ăn, mấy cô nàng Trương Tình Tình và Vương Hiểu Lê đều trợn trắng mắt dường như biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Tần Minh nói, vậy thì tốt quá, đến nhà ăn sinh viên nhé. Nhiếp Hải Đường vui vẻ nới, được em đến ngay đây. Trương Tình Tình hừ lạnh. Nhà ăn sinh viên, chúng ta ăn ở Tần lâu đấy, mùi vị món ăn ở nhà ăn sinh viên xứng với thân phận của Hải Đường nhà chúng ta sao? Tần lâu là nhà hàng sang xịn nhất trong trường đại học của họ, bình thường sinh viên thi qua môn mới đến đây ăn một bữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tình Tình cố ý nói to để cho Tần Minh nghe thấy, nhưng Nhiếp Hải Đường lại bịt kín điện thoại, xấu hổ lườm cô ta một cái. Các cô gái nhìn Nhiếp Hải Đường rời đi đều lắc đầu than thở. Rốt cuộc cái tên Tần Minh này có sức hút gì thế? Một kẻ rẻ rách bần cùng thôi mà, lần trước tớ thấy cậu ta ở nhà ăn sinh viên, đang chia tay với bạn gái cũ ấy, bởi vì không mua nổi một chiếc điện thoại iPhone nên bạn gái đòi chia tay, ha ha, đúng là đồ rẻ rách. Nữ sinh nào đó nói với vẻ khinh thường, đó gọi là sức hấp dẫn của hình tượng trai nhà nghèo hơi đẹp trai, thành tích học tập tốt, hay ra vẻ tốt bụng thế chẳng phải cô bé lọ lem phiên bản nam à, chuyện kích thích bản năng người mẹ của con gái. Nhà Hải Đường giàu có, không biết gì cả cho nên dễ bị lừa. Trương Tình Tình cạn lời. Nhưng Thiên Kim tiểu thư người ta thích thể. Tớ cũng khuyên Hải Đường nhiều lần rồi nhưng cũng chẳng được ích gì. Vương Hiểu Lê nói. Ha ha, dạo này tớ mới quen được một anh chàng đẹp trai nhà giàu, siêu có tiền luôn, đi Mercedes. Ben, du học mới về nước. Tớ có WeChat của anh ấy, hay là chúng ta hẹn anh ấy ra gặp để cho Tần Minh chịu thua, mất thể diện khiến lòng tự trọng của cậu ta sụp đổ tự động rời đi thế nào? Trương Tình Tình lên tinh thần ngay, nói, được đấy, gọi cả bạn trai của các cậu nữa đi cùng nhau hoạt động, xem bạn trai của ai kém cỏi thì người đấy mất mặt. Tuy khá có lỗi với Hải Đường nhưng vì hạnh phúc cả đời của cậu ấy, cần phải nhẫn tâm một lần. Các cô gái đều gật đầu, nói, được lập tức hành động, đả đảo tên Tần Minh điếu cáng. Cách chương.